Sau khi xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, việc nhà Đại Ngưu ngăn cản cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Thời gian hái cành liễu chỉ kéo dài đến mùa hè. Khi vào thu thì phải để cây tích tụ dưỡng khí. Nếu bẻ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Nếu không thể bện cành liễu, các loại đồ đan bằng cỏ cũng không thể đổi mới nhanh như vậy, thì còn có thể làm gì đây? Đang nghĩ ngợi, Tố Tuyết ríu rít nói bỗng dưng im bặt, rồi kéo áo Vũ Đồng, thì thầm. Tỷ ơi, muội thấy Chi Nam rồi. Ồ, Chi Nam về rồi sao? Vũ Đồng vội ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, phía trước một thiếu niên mặc áo dài cổ tròn, đầu đội mũ thư sinh, phong thái nho nhã, nếu không phải Lý Chi Nam thì còn ai vào đây? Lâu ngày không gặp, Tố Tuyết có chút ngượng ngùng, Lý Chi Nam cũng nhận ra hai tỷ muội, từ xa đã chắp tay chào Vũ Đồng, cười hỏi. Tỷ đi đâu vậy? Vũ Đồng chỉ vào chiếc giỏ sau lưng. Tỷ bện mấy thứ đồ, tính mang vào thành bán. Sao, hôm nay trường cho nghỉ à? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pít. Lý Chi Nam gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi ngay. Nghe nói tỷ đã gả cho Vinh Ca rồi, có đúng không? Vũ Đồng gật đầu, Lý Chi Nam vội vàng chúc mừng, nói rằng về gấp nên không kịp chuẩn bị lễ, sẽ bù sau. Vũ Đồng liên tục xua tay, đệ vẫn còn là đứa trẻ, nhà tỷ không cần những lễ nghĩa này đâu. Chỉ cần đệ chăm chỉ học hành, đó chính là món quà lớn nhất cho tỷ rồi. Nói xong, nàng hiểu ý nhìn Tố Tuyết, bảo, tỷ đi trước một bước, muội thay tỷ hỏi Chi Nam xem việc học hành ra sao, tỷ chờ muội ở đồi đất phía trước. Dứt lời, nàng nhanh chóng bước đi, mặt Tố Tuyết đỏ bừng, lý nhí như tiếng muỗi, ca về nhà đi, muội phải vào thành rồi. Nàng định chạy theo tỷ, nhưng bị Lý Chi Nam nắm lấy vạt áo. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với muội. Lý Chi Nam cũng có chút ngại ngùng, nhanh chóng thả vạt áo của Tố Tuyết ra. Mặt Tố Tuyết càng đỏ thêm, Lý Chi Nam nghiêm nét mặt, khẽ hỏi, hai tỷ muội ở nhà họ Vương, có bị đánh mắng gì không? Tố Tuyết vội lắc đầu, phu thê Vương lão hai người đối xử với chúng muội rất tốt. Thế thì tốt, Lý Chi Nam như thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại có vẻ lo lắng mới. Nhưng mà, bên Vinh Ca, hai người đã nghĩ cách ứng phó chưa? Nghe nói huynh ấy sắp trở về, nếu như huynh ấy. Những lời sau đó Lý Chi Nam giữ phép tắc không hỏi, nhưng Tố Tuyết biết hắn đang lo lắng điều gì, nên thẳng thắn đáp. Tỷ muội đã nghĩ tới rồi, nếu Vinh Ca thực sự không chấp nhận chúng muội, tỷ muội sẽ hòa ly, chúng muội trở về nhà mình. Dĩ nhiên, nếu huynh ấy thật lòng đối tốt với chúng muội, chúng muội cũng sẽ hết lòng với huynh ấy. Hòa ly ư? Lý Chi Nam ngỡ ngàng một lúc, rồi lập tức yên tâm hẳn. Dù hòa ly không phải chuyện thường thấy, nhưng đó dường như cũng là cách tốt nhất, ít ra còn tốt hơn nhiều so với việc bị bỏ rơi. Tốt lắm, tỷ muội có thể nghĩ như vậy, thật là đáng quý. Lý Chi Nam nói, chỉ là như thế lại làm khổ hai tỷ muội, những lời đàm tiếu quả thực khiến người ta khó sống. Không sao, chúng muội đã quen rồi. Tố Tuyết cũng học theo Vũ Đồng, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi giơ tay ra hiệu rằng nàng phải đi. Lý Chi Nam tránh sang một bên, nhường đường. Tố Tuyết vội bước qua, ngay lúc chạm vai, Lý Chi Nam bất ngờ thì thầm một câu táo bạo bên tai nàng. Hãy sống tốt, đợi ta. Má Tố Tuyết bỗng chốc đỏ bừng từ đầu đến tận cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe bò vào thành, Vũ Đồng nghĩ đến Lý Chi Nam phong độ phi phàm ở tuổi còn nhỏ, rồi lại nhìn muội muội mình, dù cho đôi mắt sắc sảo, tính cách hoạt bát đáng yêu, nhưng chung quy vẫn là một cô thôn nữ, không có học thức, cũng chẳng nhiều trải nghiệm, lại còn bị một người tỷ không đáng tin như mình liên lụy, con đường tương lai của nàng e rằng sẽ lắm gian truân. Vậy nên, làm thế nào để giúp muội muội trở nên xuất sắc hơn, để nàng bớt tự ti trước mặt Lý Chi Nam? Đây thực sự là một vấn đề khó khăn. Tỷ, tỷ đang nghĩ gì thế? Tố Tuyết đã hoàn toàn thoát khỏi sự e thẹn khi gặp Lý Chi Nam, nhanh chóng quay lại với niềm vui rạo rực khi chuẩn bị vào thành. Vũ Đồng bật cười, thôi được, muội muội nàng quả thật có tấm lòng rộng mở, mà đây cũng là một ưu điểm lớn. Cùng một khu Nam thị, cùng một chỗ cũ, đây là lần thứ hai Vũ Đồng đến đây. Chỉ có điều, lần này có chút khác biệt so với lần trước, bởi vừa đến nơi, các nàng đã gặp một người quen, ai về, chính là vị công tử áo đen lần trước không chút do dự mua cặp châu chấu của nàng. Ôi trời, cuối cùng ta cũng đợi được các cô đến rồi. Công tử áo đen vừa thấy các nàng, lập tức bước tới trách móc. Không phải nói 5 ngày sau sẽ đến sao? Sao lại trì hoãn lâu thế? Vũ Đồng vỗ trán, lúc này mới nhớ tới lời hứa lần trước, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, trong nhà có việc nên bị chậm trễ. Ồ, nếu là việc nhà thì ta tha cho các cô lần này. Công tử áo đen tỏ ra dễ tính, thoáng bỏ qua cảm xúc rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay, cô có mang theo món gì mới không? Vừa nói, hắn vừa háo hức vén tấm vải che trên giỏ lên xem. Vũ Đồng mỉm cười, để hắn tùy ý xem, ngay sau đó nghe tiếng khen ngợi không ngớt từ công tử áo đen. Tuyệt diệu, hắn ta gần như muốn vỗ tay thán phục, liền quay sang xin lỗi đám khách vây quanh. Xin lỗi mọi người. Hôm nay những món đồ mà hai cô nương này mang đến, ta sẽ mua hết. Mọi người chờ lần sau vậy. Cách chương.